Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982, chương 982, muốn nàng mệnh. Đứng ở bên người nàng, nam nam đều có chút nhịp tim hỗn loạn bộ dáng. Mụ mụ đây là muốn đại khai sát giới sao? Ngọc Thanh Lạc ngước mắt nhìn ở đây người một chút, cười lạnh, ta muốn các ngươi giết Vu Tác Lâm mẹ. Ta muốn Vu gia đại phu nhân mệnh. Ngọc Thanh Lạc tự nhiên còn tính là tương đối nhân từ người. Vu gia đại phu nhân 6 năm trước sẽ thật sự Ngọc Thanh Lạc nhốt vào kho củi. Chuyện này ngược lại không tính là thâm cừu đại hận. Cho nên nàng cũng không nghĩ tới muốn thế nào đi trả thù nàng. Nàng chủ yếu mục tiêu vẫn là thiết kế hãm hại bản thân. Đồng thời theo đuổi không bỏ lại tâm ngoan thủ lạt Vu Tác Lâm. Về phần đại phu nhân, nếu như tại Vu Tác Lâm sau khi chết thanh thản ổn định ở tại ở trong phủ, nàng kia còn có thể qua nàng thời gian thái bình. Có thể nàng hết lần này tới lần khác còn muốn đi ra làm gia yêu thiêu thân. Ngọc Bảo Nhi bị người bắt đi, nàng và Mạc Huyền đuổi tới hiện trường lúc cũng bất quá chênh lệch trong chốc lát, mà thời khắc lập tức chính là nàng trên đường gặp được đại phu nhân đón xe thời điểm Vu Tác Lâm chết rồi. Nàng nhưng vẫn là cam tâm vì người nào đó làm việc. Vậy cũng đừng trách nàng lòng dạ độc ác. Trong thư phòng người đưa mắt nhìn nhau. Hồi lâu, trong góc mới vang lên một đường yểu điệu thanh âm. Giết Vu gia đại phu nhân, liền giao cho ta đi. Ta đều có chút hưng phấn. Ngọc Thanh Lạc liếc nàng một chút, gật gật đầu. Tốt, Nhã Di, ta đã nói với ngươi a. Cái kia đại phu nhân hết sức khó coi. Người đi Vu phủ nhìn thấy đặc biệt khó coi phụ nữ trung niên. Nhất định là nàng. Nam nam đối với Vu Tác Lâm mẹ một chút hảo cảm đều không có. Hắn thấy tâm tư không tốt người, dáng dấp đều khó nhìn. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt liếc hắn một cái. Người đừng lừa dối nàng. Vạn nhất giết nhầm người đâu. A, nam nam ngoan ngoãn trốn đến nàng đằng sau đi. Tuyên Nhã nở nụ cười. Nhu nhược kia không xương bộ dáng, nơi nào có người sẽ nghĩ tới nàng hung tàn thủ đoạn. Ngọc Thanh Lạc ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía ở đây những người khác, sờ lên cằm suy tư. Làm sao, ngươi có cái gì khó xử sao? Đồ lão gia hỏi. Ngọc Thanh Lạc cau mày nói, Dạ Tu Độc đã phái người đuổi theo cha Bảo Nhi tung tích. Này cũng đi qua một ngày một đêm, lại vẫn không thể nào tra ra hắn đến cùng ở đâu. Cái này dễ thôi, người cho ta tranh vẽ chân dung, truy tung người chuyện này, ta vẫn là lành nghề. Hoa Phong sờ lấy bản thân hoa bạch dâu ria, vừa cười vừa nói. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hoạn Bà Bà. Hoạn Bà Bà tại vẽ tranh phương diện này là cao thủ. Nàng mặc dù lớn tuổi, cái kia hai tay nhưng bây giờ là rất khéo léo. Hoạn Bà Bà cũng rất giống trong nháy mắt quên đi vừa rồi cãi lộn. Trực tiếp cầm qua một bên bút mực giấy nghiên, để cho Ngọc Thanh Lạc miêu tả Ngọc Bảo Nhi bộ dáng. Nàng vẽ ra đến vẽ giống, xác thực cùng chân nhân 10 điểm giống nhau. Thu bút thời điểm, Ngọc Thanh Lạc phảng phất như là thấy được Ngọc Bảo Nhi ảnh chụp một dạng. Quả thực giống như đúc, sinh động như thật. Nam Nam ở một bên nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hoạn Bà Bà, ngươi quay đầu cũng cho ta họa một bản vẽ giống đi. Ta muốn dán lên treo ở phòng ta tường bên trên. Hoạn Bà Bà đối với Nam Nam cưng chiều vô cùng. Được a, quay đầu ngươi mặc bên trên khác biệt quần áo, ta cho ngươi họa 10 cái 8 cái. Nam Nam con ngươi lập tức bày ra, chiếu lấp lánh phảng phất có thể chảy ra nước đến một dạng. Ngọc Thanh Lạc đem chân dung giao cho Hoa Phong. Hoa Phong thói quen sờ lấy bản thân dâu bạc, quay đầu nói ra, cái này chuyện làm thứ nhất, liền giao cho ta cùng An Thành chủ, còn có Hoạn Bà Bà đi làm đi, phiền toái. Ngọc Thanh Lạc đối với Hoa Phong vẫn là rất kính trọng. Không chỉ là hắn lớn tuổi nhất, cũng bởi vì hắn quả thật có trưởng bối tư thái, là cái để cho người ta kính trọng lão nhân. Chỉ là, Hoa Phong đối với truy sát hành tung mặc dù 10 điểm am hiểu, có thể Dạ Tu Độc dưới tay người cũng không yếu. Phạm Bình Quân huấn luyện cũng là sát thủ chuyên nghiệp. Bọn họ truy xét một ngày một đêm đều không manh mối. Hiển nhiên Ngọc Bảo Nhi bị bọn họ giấu ở một cái 10 điểm bí mật địa phương. Nàng rất lo lắng, Hoa Phong không hiểu rõ cái này đế đô địa hình, sợ cũng sẽ không công mà lui. Mà Ngọc Bảo Nhi, một ngày không tìm được, liền nhiều một ngày nguy hiểm. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi, lắc đầu, bây giờ không phải là ủ rũ nghĩ những cái này. Nàng hít sâu một hơi, một lần nữa ngẩng đầu lên. Về phần kiện sự tình thứ hai, nếu không có gì ngoài ý muốn, bây giờ Mông Quý Phi nên tại Tây Đại Doanh. Bên người nàng năng nhân dị sĩ không ít, muốn đối phó nàng, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Lần trước ám sát Hoàng thượng, cùng Phạm Tu Quân giao thủ người, chỉ sợ cũng ở đây. Bên cạnh ngươi năng nhân dị sĩ cũng không ít a. Lục Lam Phong nhíu mày. Một bộ ta chính là trong miệng ngươi năng nhân dị sĩ, ta rất cường đại, ta rất lợi hại, ngươi nhanh lên tán dương ta, ta liền trợ giúp ngươi, biểu lộ. Ngọc Thanh Lạc nhìn khóe miệng giật giật, thật lâu, mới tính là tìm tới chính mình thanh âm. Ha ha hai tiếng, ân, không ít, Thanh Lạc, Tiên Nhã đi đối phó Vu gia đại phu nhân. Về phần Hoa lão gia tử, Hoạn bà bà cùng An thành chủ đi cứu đệ đệ ngươi. Còn lại ngươi, đem một cái tay trói gà không chặt quý phi đưa đến trước mặt ngươi. Vẫn là không có vấn đề a, Tần Giảo Phiêu cười tủm tỉm nói. Ngọc Thanh Lạc nhìn một vòng, nghĩ nghĩ, rốt cục nhẹ gật đầu. Vậy liền làm phiền các ngươi. Mấy người lại thương thảo chốc lát, lúc này mới rời đi thư phòng. Riêng phần mình hồi riêng phần mình phòng. Dạ Tu Độc lại một đêm chưa về. Ngọc Thanh Lạc biết rõ, thất hoàng tử đã bắt đầu tập kết đội ngũ. Dạ Tu Độc không nghĩ ngồi chờ chết, cũng nhất định phải nhanh triệu tập quân đội. Chỉ ít, có thể có cùng thất hoàng tử chống lại năng lực. Bây giờ trên triều đình phân liệt cũng dần dần rõ ràng. Cái nào đại thần là ủng hộ thất hoàng tử, cũng chậm chậm bị Dạ Tu Độc bắt tới. Những người này là u ác tính, nếu là một mực giữ lại, khó bảo toàn về sau không có đại động tác. Dạ Tu Độc lần này là đại thủ bút, chỉ là, chỉ sợ hắn bên này cũng sẽ tổn thất nặng nề. Những cái này dính đến chính trị sự tình, luôn luôn liên lụy rất rộng, cho nên Ngọc Thanh Lạc một mực đều không thích lẫn vào đến trong việc này mặt đến. Hôm sau trời vừa sáng, Vu gia đại phu nhân bị giết tin tức truyền đến Ngọc Thanh Lạc trong lỗ tai. Lúc đó Ngọc Thanh Lạc đang cùng Tiên Nhã đang uống trà. Nhìn xem yếu đuối nằm ở trên giường làm mỹ nhân trạng Tiên Nhã, Ngọc Thanh Lạc không khỏi âm thầm lắc đầu. Người động tác thật đúng là nhanh. Ta từ trước đến nay ưa thích tốc chiến tốc thắng. Bất quá giết một người như vậy, thật là không có cảm giác thành tựu. Tiên Nhã nghĩ đến Vu gia đại phu nhân ở đối mặt bản thân nhuyễn kiếm lúc dọa đến khóc ròng ròng tại chỗ bài tiết không kiềm chế bộ dáng. Nàng liền cảm giác nói không nên lời ác tâm, lựa chọn đi giết nàng. Thực sự là nàng đời này làm nhất không sáng suốt quyết định. Bất quá nha, nàng còn tính là thiện lương. Ở chỗ đại phu nhân trước khi chết, hảo tâm nói cho nàng bản thân đắc tội là ai. Để cho nàng về sau làm quỷ, cũng đi tìm chân chính kẻ cầm đầu báo thù. Nàng là vô tội. Ngọc Thanh Lạc cười nhạo một tiếng, được tiện nghi còn khoe mẽ. Hai người đang nói chuyện, Dạ Tu Độc đã trở về. Vừa vào cửa, hắn liền thấy được ngồi ở trên giường Tiên Nhã. Mi tâm không khỏi nhéo một cái. Tiên Nhã nhìn thấy hắn, mắt sắc lại trong khoảnh khắc liền sáng lên. Lúc này từ trên giường đứng dậy, hướng về phía Dạ Tu Độc liền nhào tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.